Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2538, chương 2539, Lục Đạo Nhân Quả Luân Hồi Chi Địa. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng 9 người, cũng không có đem chi để ở trong lòng. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không có rảnh lại cùng những người này nói thêm cái gì. Bởi vì phía trước hết thảy, thật là quá rung động, đây là một mảnh hùng vĩ chi địa, một mắt nhìn không đến cuối cùng, khả dĩ chứng kiến, từng tòa núi lớn, khí thế hùng hồn, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Loại này uy áp, là phát hồ linh hồn, bỏ qua người cảnh giới cùng tu vi, thiên ảnh chúa tể. Thánh thân chúa tể ở chỗ này, đều có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Phía trước thiên khung, hiện lên huyết hồng sắc, có huyết hồng sắc đậm đặc vân, lượn lờ không tiêu tan, có huyết hồng sắc trời xanh, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Phía trước đại địa, quả thực không muốn quá rung động nhân tâm, có nham thạch nóng chảy như sông lớn lao nhanh, có vực sâu một mảnh đen kịt. Còn sống cơ chi địa bừng bừng vô tận, cái kia đại địa phía trên, có địa phương tiên khí mờ mịt, có địa phương máu chảy thành sông, có địa phương thì là một mảnh núi thây huyết hải. Theo ánh mắt của người, theo gần đến xa, phía trước hết thảy, vô cùng rung động nhân tâm, mà lại là càng hướng phương xa, hình ảnh càng là rung động nhân tâm, ở đằng kia vô tận địa phương xa xôi. Địa cùng thiên đã tuy hai mà một, có cực lớn tiên sơn phiêu phù ở giữa không trung, có lao nhanh sông lớn từ trên trời giáng xuống. Cái này một mảnh đại địa, không cách nào dùng ngôn ngữ đi toàn bộ hình dung, cảnh tượng chi to lớn, chi khủng bố, lại để cho hy vọng của mọi người lấy đây hết thảy. Đều cảm giác bản thân như là một con kiến, nói không nên lời nhỏ bé, nói không nên lời vô lực. Đây là, chấm ngoặc kép, tứ lão ngũ tôn giả, đều là thánh thân chúa tể, là tứ cấp bản đồ thiên mệnh nhất một nhóm người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nguyên một đám mặt lộ ra rung động chi sắc. Hoàn toàn bị phía trước hết thảy, cho kinh trụ, nguyên bản bọn hắn đến chỗ này, chứng kiến Thanh Lâm cùng Long Vô Thương ra tay hình ảnh. Đối với thân phận của bọn hắn sinh ra nghi vấn. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản bất chấp đi chất vấn Thanh Lâm rồi. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn bị phía trước hết thảy cho hấp dẫn tâm thần. 9 đại thánh thân chúa tể đều là xem rõ ràng. Ở này phiến đại địa chỗ sâu nhất, có một mảnh nham thạch nóng chảy biển. Mà ở cái kia nham thạch nóng chảy biển trung ương, tắc thì có một tòa 10 trượng vuông đảo nhỏ. Ở trên đảo một tòa 5 trượng vuông tế đàn, trên tế đàn phương, có hai cái khô lâu bàn tay lớn, tụ lại cùng một chỗ, mà đang ở cái này hai cái khô lâu bàn tay lớn trong lòng bàn tay. Thì là một bản tóc vàng tập, đó chính là mỗi người tha thiết ước mơ bất thế thiên công rồi. Nghe nói cái này một bộ thiên công, một khi tu hành, đem thành tựu vô hạn. Thánh vương đại cảnh cũng không phải tới hạn. Cái này một bộ thiên công, nghe đồn cất giấu thiên địa sinh ra đời huyền bí. Ai nếu là đã nhận được, sẽ chính thức vô địch hậu thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ lão ngũ tôn giả, đều là thần sắc kích động. Bọn hắn trong miệng nói xong vô cùng rung động lời nói. Bởi vì quá mức kích động, thế cho nên nói ra đều có chút không bình thường. Bất quá theo trong lời nói của bọn hắn, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng hay là nghe ra cái này một bộ thiên công chỗ bất phàm. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là nhanh chằm chằm cái kia một bản tập. Trên thực tế, không cần tứ lão ngũ tôn giả nhiều lời, bọn hắn cũng có thể nhìn ra cái này một bộ thiên công chỗ bất phàm. Bởi vì đơn từ nơi này cảnh tượng cũng có thể thấy được. Cuốn này tập tuyệt đối không đơn giản. Thiên công đã hiện, còn chờ cái gì? ai có thể đến nơi trước tiên cái kia một tòa 10 trượng đảo nhỏ là có thể nhanh chân đến trước, đạt được cái này một bộ thiên công. Cái này một cái chớp mắt, càng nhiều nữa người chạy tới, có thể tới đây người, cảnh giới phần lớn đều là không tầm thường, tối thiểu nhất cũng là thiên ảnh chúa tể. Lúc này những người này hoàn toàn bị cái kia một bản tập cho hấp dẫn tâm thần, cũng bất chấp đi rung động tại đây cảnh tượng. Có 5 người trực tiếp theo đại địa phía trên vọt lên, hướng phía một mảnh kia nham thạch nóng chảy biển phóng đi. Hắc hắc, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, ai giành trước lâm đảo nhỏ, ai có thể nhanh chân đến trước, chết sống có số, phú quý tại thiên, thiên công phía trước, không vội mà chém giết, quả thực tựu là phung phí của trời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 cái thiên ảnh chúa tể đều là trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, hận không thể tiếng sấm hai cánh bay đến cái kia một tòa trên đảo nhỏ. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn hoàn toàn đem Tứ Lão Lục Tôn giả cho không hề để tâm rồi. Quản hắn khỉ gió cái gì thánh thân chúa tể, chỉ cần có thể đạt được bất thế thiên công, cho dù thánh thân chúa tể, bọn hắn cũng không sợ. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, 5 người vừa rồi mới vừa tiến vào phía trước cái kia một mảnh không gian, tự lập tức biến mất không thấy. Ô, thấy vậy hình ảnh, ở đây hơn 10 người đều là không khỏi một tiếng kinh dị lối ra. Rất nhiều đồng dạng muốn nhảy vào cái kia phiến không gian người, đều là ngạnh xanh xanh dừng lại. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho người bất ngờ. Thiên ảnh chúa tể, tại thánh thân chúa tể không ra tay dưới tình huống, tuyệt đối là tứ cấp bản đồ thiên mạnh nhất một nhóm người. Thế nhưng mà 5 người kia, rõ ràng tự như vậy im ắng biến mất rồi. Từ đầu đến cuối cùng, liền phản kháng dư lực đều là không có. Mau nhìn, bọn hắn trên chân núi. Bỗng dưng, có người kinh hô lối ra, chỉ vào trong đó một tòa màu đen sơn thể, tràn đầy ngoài ý muốn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy 5 đạo thân ảnh xuất hiện ở Hắc Sơn đỉnh núi. Thế nhưng mà lại để cho người càng thêm ngoài ý muốn chính là, cái kia 5 đạo thân ảnh lại là tại trên đỉnh núi nhất thiểm tức thì, trong lúc nói chuyện liền biến mất không thấy. Ừ, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người lần nữa chịu nhíu mày. Tại đâu đó, đột nhiên, lại có người kinh hô lối ra, chỉ vào sông Nham Thạch. Tại đâu đó, 5 đạo thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, lại đồng dạng là nhất thiểm tức thì. Kế tiếp, 5 đạo thân ảnh lại là lần lượt tại cái khác các nơi xuất hiện. Đồng dạng đều là vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này phiến đại địa, đến tột cùng cất giấu như thế nào lực lượng? 5 người kia, bọn hắn chẳng lẽ là tại kinh nghiệm một loại truyền tống? Cuối cùng nhất sắp đến này tòa đảo nhỏ. Không được, tuyệt đối không thể để cho 5 người này nhanh chân đến trước. Tuyệt thế thiên công phía trước, cho dù tình huống nơi này thập phần không rõ lãng, ta cũng muốn làm chút gì đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, kinh hô thanh âm nổi lên 4 phía. Ở đây hơn 10 người, đối với cái này địa hết thảy, cái nhìn không đồng nhất. Trong đó có tầm 10 người, chứng kiến 5 người tao ngộ, nghĩ lầm bọn hắn sắp bị truyền tống đến giữa hồ đảo nhỏ. Lập tức không thể chờ đợi được rồi, nguyên một đám xoa tay, đều muốn hướng phía trước phóng đi. Oanh, nhưng vào lúc này, một hồi nổ vang chi âm truyền đến, vừa rồi biến mất 5 người, rõ ràng bỗng nhiên nhưng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chỉ là lúc này xuất hiện 5 người, đã không còn là người sống, mà là không sợ khô lâu thi thể. 5 người trên người huyết nhục, cùng với trong cơ thể thần hồn, đều đã là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trên người bọn họ nghiền nát thiết y, khả dĩ chứng minh bọn hắn tự là trước khi biến mất 5 người. Cái này, chấm ngoặc kép, chứng kiến đây hết thảy. Vừa rồi dục dịch tầm 10 người, lập tức đều là bỏ đi nhảy vào phía trước ý niệm trong đầu. Tràn ngập rung động nhìn xem đây hết thảy. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Mười mấy tên cường giả đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đây hết thảy. Không biết đến tột cùng phải làm gì cho đúng. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.